Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4218, Bán Thánh Động, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào? Chu Mục mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Tín Lăng, Chu Quần nói, không phải, vi phụ là hỏi, hắn là thuộc về thế nào cái tông môn? Chu Mục lại nói, Phượng Hoàng Tông. Chu Quần trầm giọng nói, có thể nghe đẹp, ngữ khí của hắn ở trong mang theo rất đậm oán khí. Rõ ràng không chỉ là bởi vì Tín Lăng đoạt hắn coi trọng nữ nhân. Chu Mục cũng có thể nhìn ra, hẳn là Chu Quần tại Nữ Nhi cung thời điểm, bởi vì tương đình sự tình, cùng Phượng Hoàng Tông phát sinh một ít ân oán, cho nên mới sẽ như vậy thống hận Phượng Hoàng Tông. Phụ thân, làm sao vậy? Thấy Chu Mục yên lặng, Chu Quần không khỏi nhíu mày, hỏi. Phụ thân, liền là cái kia Tô Hàn thành lập Phượng Hoàng Tông a? Mặc dù Phượng Hoàng Tông nhân số không ít, gần như ngàn vạn, có thể phóng nhãn toàn tông trên dưới, lại là liền một cái thiên thần cảnh đều không có. Ngài sẽ không phải là sợ bọn hắn a? Sợ. Chu Mục lườm Chu Quần liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sợ ngược lại không đến nỗi, bất quá này Phượng Hoàng Tông sau lưng cũng là liên lụy rất rộng, Bách Hoa Phủ cùng Vân Vương Phủ liền không nói. Mấu chốt là hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần này hai tôn quái vật khổng lồ. Điểm này phụ thân yên tâm chính là. Chu Quần lập tức tự tin nói, nữ nhi cung thánh nữ tuyển bạt thời điểm, Hải Nhi từng nghe Thiên Long môn người nghị luận qua, nói Phượng Hoàng Tông mặc dù có Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ này loại siêu cấp thế lực làm bối cảnh, có thể Đại Danh Phủ cùng Tĩnh An Phủ, cũng đã bị bọn hắn cho làm mất lòng. Trước mắt này loại thế cục, rất nhiều thế lực lớn đều là duy trì ngắm nhìn tư thái, nếu là Vân Vương Phủ bọn hắn thật dám ra tay, cái kia Đại Danh Phủ những thế lực này. Tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem. Thấy Chu Mục trầm mặc như trước, Chu Quần lại nói. Huống hồ, phụ thân ngài đừng quên, hắn Tô Hàn đời trước, có thể là Yêu Long Cổ Đế a. Muốn giết nhất Yêu Long Cổ Đế người là người nào? Là Tinh Không Liên Minh. Tại đây thượng đẳng tinh vực, Tinh Không Liên Minh tuy nói không thể cưỡng chế tứ đại phù vực, lại cũng không yếu vào trong đó bất luận cái gì một tòa phù vực. Hắn Tô Hàn nếu thật là nghĩ nhấc lên đại chiến, chẳng lẽ Tinh Không Liên Minh còn có thể mặc kệ? Nói gần nói xa, Chu Quần ý tứ đều rất rõ ràng. Mặc dù Phượng Hoàng Tông có bối cảnh, có thể Phượng Hoàng Tông kẻ địch, cũng không yếu với hắn những cái kia bối cảnh. Thật muốn nói có cực đại uy hiếp, cũng chính là hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần. Có thể như vậy đại nhân vật, như thế nào lại vì ngần ấy việc nhỏ, liền làm Tô Hàn ra mặt. Cái này khiến hắn Yêu Long Cổ Đế mặt mũi để nơi nào. Đương nhiên, đây là Chu Quần cho rằng, cũng là rất lớn một bộ phận não tàn cho rằng. Vì phụ đoạn thời gian trước nghe nói một sự kiện, yên lặng nửa ngày, Chu Mục bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Chu Quần hỏi, thang đăng thiên mở ra thời điểm, bán thánh động cũng sẽ tùy theo mở ra. Chu Mục tay cầm vung lên, đem hai người bốn phía phong cấm, rồi mới lên tiếng. Cái gì? Chu Quần con mắt bỗng nhiên trừng lớn, đừng lộ thanh sắc. Chu Mục hướng phía bốn phía nhìn một chút, những đệ tử kia rõ ràng cũng không nghe thấy bọn hắn mà nói, hắn là lo lắng Chu Quần này loại vẻ mặt, dẫn tới những đệ tử kia nghĩ lung tung. Chu Quần cũng tranh thủ thời gian hít một hơi thật sâu, vẫn như cũ là mang theo rung động hỏi. Phụ thân, ngài là nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia có thể khiến đỉnh phong cổ thần thành tựu bán thánh, có thể khiến bán thánh thành tựu thánh giả bán thánh động. Chu Mục gật đầu, trong mắt cũng là mang theo có chút hướng tới. Liền là cái kia bán thánh động, bất quá chẳng qua là tin đồn, cũng không biết là thật là giả. Chu Quần nhịp tim không khỏi tăng tốc, đem Chu Mục câu nói kế tiếp hoàn toàn cho không để ý đến. Như Chu Mục suy nghĩ, hắn Chu Quần đích thật là kiêu ngạo, thậm chí có thể được xưng là hoàn khố, nhưng hắn cũng không ngốc. Như không chứng cứ xác thật, lại có thể không có lửa thì sao có khói. Bán thánh động a, cho tới bây giờ đều là không có quy luật mở ra, lại không có quy luật kết thúc. Chỉ có thể gặp được, không thể yêu cầu xa vời. Sau này thế mở ra, thượng đẳng tinh vực bắt đầu ghi chép cổ thư, cũng hết thảy liền mở ra 3 lần bán thánh động mà thôi. Rất nhiều đỉnh phong cổ thần, vô vọng bước vào thánh giả chi cảnh, đều sẽ hy vọng xa vời bán thánh động xuất hiện. Bởi vì đây cơ hồ đã là bọn hắn thông hướng thánh giả chi cảnh duy nhất một con đường. Đáng tiếc, cố gắng cả đời, bọn hắn cũng tìm không thấy bán thánh động chỗ. cho đến ngã xuống, này bán thánh động, cũng cuối cùng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Nếu như nói, thang đăng thiên là vì thiên kiêu chỗ mở ra lời, cái kia bán thánh động, chính là vì đám kia cường giả tối đỉnh chỗ mở ra. Muốn đi vào bán thánh động, ít nhất cũng cần đỉnh phong cổ thần cảnh tu vi, phổ thông tu sĩ căn bản là khó thể thực hiện. Có thể cái kia cũng không thể trở ngại, một đám tu sĩ đối với bán thánh động hướng tới cùng cuồng nhiệt. Mỗi một lần bán thánh động mở ra, nhưng phàm còn sống đi ra các cường giả, đều sẽ có đột phá. Là toàn bộ, mỗi người, miễn là còn sống, như vậy nhất định nhưng sẽ có đột phá. Mà mở được điểm, liền là đỉnh phong cổ thần cảnh, bọn hắn một khi đột phá, lại là cái gì dạng cảnh giới. Bán thánh, thánh giả, có thể nói, bán thánh động xuất hiện, đã chú định lại là thượng đẳng tinh vực thế lực lớn thanh tẩy. Như thật có thánh giả xuất hiện, cái kia tất nhiên sẽ dẫn đầu hắn sở thuộc tông môn, hướng đi đỉnh phong. Đương nhiên, như này loại lớn tạo hóa chi địa, mức độ nguy hiểm cũng là cực cao. Còn không nghe nói thế nào một lần bán thánh động mở ra, hết thảy cường giả đều còn sống đi ra, trong đó tử vong suất cực lớn. Bàn đá trước đó, Chu Quần tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cùng Chu Mục cùng nhau trở nên trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi hy vọng xa vời cái kia bán thánh động, nhiều lắm là cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Chu Quần đang nghe bán thánh động trước tiên, đầu tiên nghĩ đến chính là, như bán thánh động thật mở ra, cái kia thượng đẳng tinh vực hết thảy đỉnh cao cường giả đều sẽ tiến vào bên trong. Đến lúc đó, thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả xuất hiện trống chỗ, thái cổ yêu thần cùng hủy diệt nữ hoàng này hai tôn thuộc về Tô Hàn Ô Dù, cũng sẽ tạm thời tan biến. E là cho dù là Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ các loại, cũng lại bởi vì các đại phủ chủ tiến vào, mà tính tạm thời phong bế sơn môn, không tham dự thế gian tranh đoạt. Kể từ đó, Tô Hàn liền sẽ mất đi tất cả đỉnh phong ỷ vào. Có lẽ vẫn như cũ sẽ có cổ thần cảnh đến giúp đỡ Phượng Hoàng Tông, có thể những cái kia thế lực đối địch, cũng căn bản liền sẽ không kiêng kỵ. Không có ưu thế áp đảo, vì sao muốn kiêng kỵ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần, tại thượng đẳng tinh vực xem như cường giả tuyệt đỉnh, nhưng bọn hắn liền không muốn trở thành liền thánh cảnh rồi. Càng là đến loại trình độ này, chỉ sợ cũng càng là muốn trở thành thánh nhân a, chỉ có chúa tể cảnh mới là ngân hà tinh không chân chính đỉnh phong, cái kia bán thánh động, bọn hắn tất nhiên là muốn đi vào. Chu Quần tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà dần dần nhấc lên. Giống như đã thấy đến rất nhiều thế lực lớn vây công Phượng Hoàng Tông tràng diện. Mà nói đến đấy, hắn chẳng qua là thất cấp khu rìa thế lực một cái thiếu điện chủ mà thôi. Thật đến loại trình độ kia, Thần Long Điện cũng không có tư cách xía vào. Bất quá, Thần Long Điện có khả năng trở thành chuyện này dây dẫn nổ, ở trong đó trợ giúp. Như thật thành công tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, cái kia Thần Long Điện làm nhớ công đầu, chẳng lẽ Tinh Không Liên Minh còn có thể bạc đãi bọn hắn? Nhất cử thoát ly rìa thế lực cái danh này cũng có thể. Chu Quần vẫn luôn biết phụ thân Chu Mục giã tâm to lớn, theo người khác, Thần Long Điện có thể chiếm giữ thất cấp khu rìa thế lực 20 vị trí đầu, đã rất tốt. Nhưng đối với Chu Mục tới nói, rìa thế lực mấy chữ này, lại vẫn luôn là một loại vũ nhục. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đối thất cấp khu rất nhiều thế lực tới nói, rìa thế lực mấy chữ này, đại biểu chỉ có một loại ý tứ, cái kia chính là nhỏ yếu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.